một người trần thế không thể nào đảm đương được công việc của thần linh. Hơn nữa còn có biết đâu tới những khó khăn trong chặng đường mà cỗ xe phải đi qua. Từ dưới biển lên, cỗ xe phải leo lên một con dốc gần như thẳng đứng mà những con thần mã mới sáng ngày ra còn sung sức như thế cũng phải chầy chật lắm mới kéo được cỗ xe lên an toàn, chạy tới lưng chừng rời thì lúc đó con không thể tưởng tượng được đã lên cao đến như thế nào. Nhìn xuống dưới, hai bên là hai vực thẳm sâu hun hút. Đến cha nhiều khi cũng không dám nhìn xuống vì sợ chóng mặt hoa mắt. Nhưng đến lúc cỗ xe xuống dốc thì lại càng khó khăn hết chỗ nói. Đường đi như lao thẳng xuống biển, nếu không vững tay cương thì cỗ xe lộn ngược và rơi xuống đáy đại dương. Điều khiển được những con thần mã lúc này thật cực kỳ vất vả, cực kỳ căng thẳng. Bây giờ là lúc chúng đã mệt nên chúng rất dễ cáu kỉnh và bướng bỉnh. Liệu như con cầm cương điều khiển thì chúng có còn là những con thần mã nữa không, hay chúng biến thành những con nghịch mã, những con ngựa bất kham như lũ ngựa rừng hoang dại vừa bị bắt. Chắc con tưởng tượng ra trên đường cha đi làm việc hàng ngày có biết bao điều kỳ lạ và tuyệt diệu. Nào những cung điện, lâu đài với đủ các kiểu, các hình dáng, cái nào cũng nguy nga, tráng lệ, nào con đường cha đi hai bên toàn là cây vàng trái ngọc hoặc những cánh đồng hoa muôn màu muôn sắc như kim cương. Không, không phải đâu con ạ, đó là một con đường mà hai bên toàn những loài thú hung hăng và nguy hiểm đến tính mạng. Con bò tót mắt đỏ hằn những tia máu, con sư tử nanh nhọn móng sắc, con bò cặp nọc độc giết người, con tôm hùm có đôi càng như hai cái kìm sắt. 146 khi cỗ xe chỉ cần buông lỏng tay cương đi chệch khỏi con đường nhỏ dài và hẹp là chúng không bỏ lỡ cơ hội kiếm ăn. Thôi cha chỉ cần kể cho con nghe sơ qua như thế. Con nên nghe lời cha thay đổi ý định đó đi. Thế gian chúng ta đang sống còn biết bao điều hay, điều lạ nữa, còn biết bao nơi hoa thơm cỏ lạ. Con, gocchuyenaudio.com, muốn gì, muốn đến nơi nào cha cũng sẽ đưa con tới nơi đó. Cha không muốn cho con đánh cỗ xe thần là vì cha lo ngại cho tính mạng của con chưa đủ tài năng để đảm đương một công việc vượt quá sức con, vượt quá sự hiểu biết và kinh nghiệm của con. Nhưng lúc này thì chẳng một lời khuyên nhủ nào làm Phaeton từ bỏ được ý muốn, ước mơ của mình cả. Nhất là ý muốn ấy, ước mơ ấy đang như một trái cây chín trong tầm tay, chỉ cần đưa tay ra hái là được. Phaeton đã tưởng như mình đang đứng trên cỗ xe thần, đang ghì cương cho cỗ xe lao đi băng qua muôn trùng nguy hiểm. Và cậu đang khát khao được thử thách trong nguy hiểm, vì thế những lời khuyên nhủ của thần Helio không thể nào làm Phaeton thay đổi được ý định. Cậu nói với cha, con sẵn sàng chấp nhận mọi nỗi hiểm nguy, cha dù sao cũng đã hứa với con rồi cơ mà, và lời hứa của cha, một vị thần bất tử, là bất di bất dịch. Con mà cưỡi trên cỗ xe thần một ngày, chỉ một ngày thôi, là tụi bạn con không còn đứa nào dám bảo con là nhận sằng nữa. Cha phải cho con lên xe đi. Thần Helio không thể nào khước từ được nguyện vọng của cậu con trai. Thần dẫn con ra xe, đây là lúc sắp đến giờ lên đường, những cánh cửa đông đã nhuộm đỏ và nàng bình minh đã ra đi với đôi má ửng hồng. Các vì sao từ giã bầu trời và ngôi sao mai thì nhợt nhạt hẳn đi. Các nữ thần ho thời gian chỉ chờ lệnh là mở tất cả mọi cửa. Những con thần mã đã thắng vào cỗ xe vàng chói lọi. Phaeton lòng tràn ngập sung sướng và kiêu hãnh bước lên cỗ xe. Thần Helio lòng đầy lo âu và hối tiếc, thần bôi lên khuôn mặt non trẻ của con một thứ mỡ thần để cho da mặt con khỏi bị bốc cháy. Tiếp đó thần đội lên đầu con chiếc vương miện của mình. Thần nói với con, Phaeton con thân yêu, đường đi cực kỳ nguy hiểm, con phải luôn luôn nhớ lời cha dặn, ghi cương cho chắc, việc này khó lắm đấy. Con phải luôn luôn đánh xe theo vết đường cha đã từng đi, đừng phóng xe lên cao quá làm cháy bầu trời. Nhưng cũng đừng đi tụt xuống thấp làm cháy mặt đất. Phải giữ tay cương cho thẳng kẻo xe đi chệch sang phải hay sang trái. Con phải nhớ kỹ rằng hướng đi của xe bao giờ cũng phải ở giữa con rắn và bàn thờ 147. Cha còn biết bao điều muốn dặn dò con thật kỹ nhưng đã đến lúc đêm đen rời bước khỏi bầu trời, con phải lên đường rồi. Thôi cha đành phó mặc con cho số mệnh, tuy nhiên cho đến lúc này đây, cha vẫn tha thiết mong con thay đổi nguyện vọng của mình. Hãy để công việc chiếu sáng thế gian cho cha. Con có biết không, dấn thân làm công việc cực kỳ khó khăn và nguy hiểm này là con đã tự kết liễu đời mình đấy. Con hãy nói với cha con từ bỏ nguyện vọng này đi. Nói đi, nào, nhưng Phaeton nhìn cha mỉm cười âu yếm và lắc đầu, cậu đứng thẳng người lên, căng dây cương và giật mạnh một cái. Những con ngựa hí vang lên và tung vó phi như bay. Lừa từ lỗ mũi chúng phun ra một vệt dài, chúng kéo cỗ xe nhẹ nhàng, xuyên qua sương mù bắt đầu lên dốc để leo lên bầu trời. Phaeton sung sướng, ngất ngây. Cậu nhìn xuống thấy những con thần mã đang nện vó lên những đám mây trắng bồng bềnh từ dưới đại dương đùn lên.

Được tin con chết, tiên nữ Clement đau đớn rụng rời. Nàng đi tìm xác con trên mặt đất bao la. Trải qua bao ngày dò hỏi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng Clement đến bên dòng sông Eridan. Nhưng Phaethon đã được đất đen phủ kín và người mẹ thân yêu của cậu chỉ thấy được nấm mồ của con. Những chị gái của Phaethon, các nàng Heliet 148 đau đớn xót thương cho số phận của em mình đã ngồi bên nấm mồ khóc mãi không nguôi. Người xưa kể các nàng đã khóc suốt 4 tháng trời. Các vị thần cảm động trước tấm lòng yêu thương em của các nàng Heliet đã biến các nàng thành những cây bạch dương lúc nào cũng gục đầu xuống dòng sông Eridan như vẫn đang than khóc cho số phận người em trai yêu quý. Còn nước mắt của những nàng Heliet và cả nhựa của những cây bạch dương được các vị thần biến thành những viên ngọc hổ phách. Gạch nối gạch nối gạch nối. 145 tiếng Hy Lạp Phaethon, rực sáng. 146 tên những ngôi sao, chòm sao. Le Toro, Le Lion, Le Scorpion, Le Cancer. 147 tên những ngôi sao, chòm sao. Le Serpent, Lao Teo, cách chương.